Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiều Chiều cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn. Cô không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cúi đầu nhìn bãi cỏ dưới chân, hơi căng thẳng nói. Em không ghét anh, thật sự là em có việc. Cố Kỳ Việt đứng trước mặt Thẩm Chiều Chiều, nhìn chằm chằm vành tay đỏ ửng của cô, kìm nén xúc động muốn đưa tay lên chạm vào. Chuẩn bị hỏi cô có thể cho anh một cơ hội theo đuổi không? Nếu hôn nhân giữa hai người không có tình cảm, vậy thì bắt đầu từ việc yêu đương để bù đắp đi. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng, có điều chưa kịp để Cố Kỳ Việt mở miệng, một giọng nói kỳ lạ vang lên. Sao, phải đi à, còn mặc ít hơn một chút nữa thì cảnh sát đến nhà bắt người đấy. Trái tim đang rực lửa của Cố Kỳ Việt như bị dội một gáo nước lạnh, anh đã cố tình chọn buổi sáng để hành động. Kết quả là đề phòng được đám bà cụ, lại không đề phòng được ba mẹ mình. Anh bực bội quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy Cố Hằng và Diệp Phương đang ngồi cách đó không xa, vừa lúc bên cạnh là nhà kho nhỏ mới được xây để chứa các loại dụng cụ lao động. Cũng chính vì nhà kho nhỏ này che khuất nên anh đã không phát hiện ra ba mẹ. Vậy là bọn họ đã xem hết toàn bộ quá trình rồi sao? Vì Cố Kỳ Việt cứ mong chờ Thẩm Chiều Chiều đến nên khi tập thể dục cũng không tập trung. Hoặc là do ở nhà nên anh rất thoải mái, vốn không chú ý xung quanh. Mà Cố Hằng cũng không ngờ có ngày lại được chứng kiến Cố Kỳ Việt giống như con công xòe đuôi. Hôm nay đến cả cái trò đường ngang ngõ tắt này cũng nghĩ ra được. Lợi hại thật. Ông thật sự càng ngày càng không hiểu nổi chiêu trò của giới trẻ. Khác với vẻ mặt phức tạp của Cố Hằng, Diệp Phương lại mỉm cười nhìn Cố Kỳ Việt và Thẩm Chiều Chiều. Bà mà biết trước thì đã đưa tay che miệng Cố Hằng lại từ sớm. Đỡ phải quấy rầy đôi vợ chồng son. Bị hai người lớn nhìn chằm chằm, Thẩm Chiều Chiều lúng túng lùi về phía sau. Cố Kỳ Việt thấy thế bèn tiến lên mấy bước, che chắn tầm mắt của bọn họ. Cố Kỳ Việt bắt đầu không kiên nhẫn đuổi người. Đã trễ rồi, ba mẹ nên đi làm đi. Bị con trai giục, Cố Hằng liếc nhìn anh, cũng lên tiếng nhắc nhở. Ngày mai là đại hội khen thưởng, bản thảo phát biểu của con chuẩn bị xong chưa? Cố Kỳ Việt càng đen mặt. Cảm thấy ba mình thật là hết chuyện để nói, lúc nào cũng lo anh quên, cũng có phải ngày mai tổ chức đâu, gấp cái gì. DT và Hatton nữa, biết đâu trước khi đại hội khen thưởng diễn ra, anh sẽ nghĩ cách phá hỏng nó. Dù sao Cố Kỳ Việt càng không có hứng thú với việc đứng trên bục bị mọi người vây xem, anh cũng không có ý định phấn đấu, bây giờ động lực duy nhất của anh chính là theo đuổi Thẩm Chiều Chiều. Ba mẹ đột nhiên xuất hiện khiến kế hoạch của anh đổ bể. Lúc nhìn thấy kế hoạch có hiệu quả, anh rất vui mừng, cảm thấy lần này chắc chắn có thể tiến thêm một bước dài. Thành công có được cơ hội theo đuổi cô, chứ không phải như bây giờ lúc nào cũng lo được lo mất, lo Thẩm Chiều Chiều tránh né anh, lạnh nhạt từ chối anh. Nghĩ đến đây, Cố Kỳ Việt không nhịn được nhớ đến Thẩm Chiều Chiều, không biết bây giờ cô đang làm gì. Có phải đang đỏ mặt thẹn thùng không? Nhìn thấy Cố Kỳ Việt càng tỏ vẻ thờ ơ, Cố Hằng bèn nhắc nhở. Ngày mai là đại hội khen thưởng, con không quên đấy chứ. Cố Kỳ Việt và Cố Hằng im lặng nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ nghi ngờ trong mắt đối phương. Nếu Cố Hằng là nghi ngờ thì Cố Kỳ Việt là khiếp sợ trợn to mắt, anh không biết. Sao lại nhanh như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.